Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, quét ngang đột quyết đại thảo nguyên. Tướng quân, vừa lúc đó, một trận thanh âm thật thấp ở Lý Tự Nghiệp vang lên bên tai. Ô Tư Tạng người kền kền xuất hiện, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Lý Tự Nghiệp trong mắt ánh sáng lóe lên. Theo tên thám báo kia ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy hướng tây nam, một con to lớn màu đen kền kền triển khai cánh vai. Xuất hiện ở mọi người bầu trời, một vòng lại một vòng không ngừng mà xoay quanh. Hiển nhiên đang điều tra bọn họ, mà ở chỗ xa hơn, một vệt bóng đen cưỡi chiến mã, đứng lặng ở đường chân trời nơi, xa xa nhìn chăm chú vào ở đây. Từ hắn trang phục trên người đến xem, hiển nhiên là một tên Ô Tư Tạng kỵ binh. Không để ý, từ hắn đi đi, Lý Tự Nghiệp chỉ là liếc mắt nhìn, rất nhanh liền quay đầu lại. Bây giờ Ô Tư Tạng Bắc Cảnh, đã không có người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Dứt lời, nhìn chăm chú vào hướng Tây Bắc, giống như một tôn chiến thần giống như, đứng lặng bất động, yên lặng chờ đợi. Thích Tây Đông Bắc, lướt qua một cái thật dài hình cung đường biên giới, thâm nhập đột quyết đại thảo nguyên, ầm ầm ầm, cơ hồ là ở Lý Tự Nghiệp lên đường đồng thời. Trình Tam Nguyên dẫn theo 3.000 ô thương thiết kỵ, nhanh như chớp, dọc theo đột quyết đại thảo nguyên trên dòng nhất béo khỏe địa phương chạy băng băng mà đi. Ô thương thiết kỵ rất ít thâm nhập đột quyết đại thảo nguyên. Vì lẽ đó lần này Trình Tam Nguyên đặc biệt dẫn đến 3 cái hướng đạo. Đại nhân, ngay ở đằng trước, lại có thêm mười mấy dặm chính là một chỗ ốc đảo. Cổ ngươi ngày bộ lạc người thường thường vội vàng dê bò trong đó uống nước. Một tên gầy ba ba, người hồ cưỡi chiến mã, chỉ về đằng trước nói. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Trình Tam Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Trường kiếm trong tay keng một tiếng nhắm thẳng vào phía trước. Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn binh mã sôi trào mãnh liệt, sượt qua người, hướng về phía trước xung phong mà đi. Một nén nhang phía sau, làm 3.000 ô thương thiết kỵ chạy tới chỗ kia địa phương. Thấy không phải một chỗ trong suốt ốc đảo, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn mênh mông như biển dê bò. Còn có mặc trên người cừu con da đột quyết người Hồ. Không tốt là người Hán. Quân đội của bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chạy mau a! Ngoặc kép, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trình Tam Nguyên đám người. Tất cả người Hồ dân chăn nuôi một mảnh hoảng loạn. Cũng có một chút dân chăn nuôi nhanh chóng tụ tập kết. Hình thành tiểu quy mô phòng ngự quân đội. Hướng về Trình Tam Nguyên đám người mũi tên bắn mà đi. Giết, không có chút nào do dự. Trình Tam Nguyên mang theo 3.000 ô thương thiết kỵ. Gió cuốn mây tan giống như gào thét mà đi. Người đột quyết tính tình hung ác. Từng cái nhìn như vô tội đột quyết dân chăn nuôi. Mặc vào khôi giáp, tương lai đều sẽ trở thành một tên hợp cách đột quyết chiến sĩ. Theo đại quân nhảy vào bên trong nguyên phúc địa, trở thành tàn phá bên trong nguyên bách tính hổ như sói vậy tồn tại. Đây là dễ hiểu nhất đạo lý. Trận chiến này không có bất kỳ lập dị, cũng không có lưu tình chút nào. Khi chiến tranh kết thúc, ốc đảo xung quanh, máu nhuộm đại địa, đầu đầu cũng có dê bò cùng dân chăn nuôi thi thể. Đi, chỗ tiếp theo, Trình Tam Nguyên ánh mắt sắc bén. Nhìn chăm chú vào phương Bắc, đột nhiên vung tay lên, dẫn dắt 3.000 thiết kỵ dường như mây đen giống như vậy. Lần thứ hai bao phủ mà đi, một chỗ lại một nơi, Trình Tam Nguyên nghiêm ngặt tuân theo Vương Xung mệnh lệnh, dọc theo một chỗ lại một nơi đột quyết đại trên thảo nguyên nguồn nước. Xông tới giết, quét sạch xung quanh tất cả dân chăn nuôi bộ lạc, hành động của bọn họ gọn gàng. Vừa nhanh vừa hận, chỉ có điều ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền quét sạch mấy chục nơi nguồn nước, mà theo vô số dân chăn nuôi, bộ lạc chung quanh thoát đi, Chuyện này ở Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên nhanh chóng lên men. Vô Liêm Sỉ thu vào Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên dân chăn nuôi báo nguy tin tức. Tây Đột Quyết vùng phía Tây Biên Thùy, một tên Đột Quyết phó tướng nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn đứng dậy, những người Hán này quá càn rỡ. Thật sự đã cho ta nhóm Đột Quyết không có ai sao? Thanh Lang Diệp Hộ chết rồi. Tất cả binh mã toàn bộ rơi xuống này tên phó tướng trong tay. Chí ít ở Sa Bát La Khả Hãn nhận lệnh mới Diệp Hộ trước. Toàn bộ vùng phía Tây hơn 3 vạn thiết kỵ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đã điều tra xong sao? Chỉ có hơn 3.000 người. Không có cái kia đại đường thiếu niên hầu. Na Lâu Lỗ Bộ hai tay chống bàn sát, nửa người đều dò xét đi qua. Một mặt hung ác nói, tướng quân, đã từng điều tra, cái kia đại đường Vương Sung không ở. Lãnh binh là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt. Hơn nữa chỉ có 3.000 binh mã, người của chúng ta đã luôn mãi xác nhận qua. Đột Quyết thám báo quỳ sát ở trong lều. Một mặt cung kính nói, truyền cho ta mệnh lệnh, triệu tập đại quân, theo ta cùng đi. Đem những người Hán này giết cái không còn manh giáp. Na Lâu Lỗ Bộ thanh âm vẫn còn ở trong doanh trướng vang vọng. Cả người đã long hổ được bước, vượt qua bàn, từ trong doanh trướng đi ra ngoài. Thích Tây quân giới kho một trận chiến. Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam dẫn dắt 5.000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Trận chiến này đối với Tây Đột Quyết Hán Quốc ở Thích Tây một dãy thế lực bị đả kích thật lớn. Bất quá mặc dù như thế, Tây Đột Quyết Hán Quốc ở đây để lại cực mạnh thế lực. Na Lâu Lỗ Bộ có lẽ không có A Cốt Đô Lam như vậy uy danh hiển hách, nhưng cũng là Tây Đột Quyết danh tướng, thân kinh bách chiến, lại thêm hơn 3 vạn binh mã, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, theo Na Lâu Lỗ Bộ mệnh lệnh, toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc ở Thích Tây một dãy thế lực toàn bộ tụ họp lại. Hàng ngàn hàng vạn chiến mã, hì họ họ hí dài, hóa thành một đạo cuồn cuộn sóng lớn, hướng về Trình Tam Nguyên cùng 3.000 ô thương thiết kỵ vị trí. Gào thét mà đi, đại nhân, bọn họ phát động rồi, cơ hồ là ở Tây người Đột Quyết xuất động đồng thời. Xa xôi Thích Tây biên cảnh, Trương Tước Thu rồi một con từ giữa bầu trời bay xuống đại điêu khắc. Xoay người quay về sau lưng Trình Tam Nguyên nói. Ha ha, quả nhiên bị đại nhân đoán trúng. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ nguồn nước, để cái kia chút Đột Quyết dân chăn nuôi không có cách nào bình thường uống nốc ừng ực ngựa. Đột Quyết quân đội liền nhất định sẽ không nhịn được điều động công kích. Trình Tam Nguyên cưỡi một thớt màu xanh đại mã, một mặt cười cợt, đại thảo nguyên trên đâu đâu cũng có béo khỏe cỏ dài. Người Đột Quyết không có chỗ ở cố định có thể khắp nơi chăn nuôi. Nhưng không phải là không quản bọn họ đi chỗ đó bên trong chăn nuôi. Đều không rời khỏi nguồn nước, chỉ cần giữ chúng rồi điểm ấy. Chẳng khác nào giữ chúng rồi bọn họ tử huyệt. Từ một điểm này, Trình Tam Nguyên đối với Vương Sung quả thực bội phục phục sát đất. Mặc dù chỉ là rất ít mấy lời, nhưng bấm bên trong bọn họ lớn nhất mệnh môn. Ao ao ao, Trình Tam Nguyên không nói hai lời, nâng lên một con kim đồng bồ câu đưa thư. Hai tay buông ra, mặc đưa nó bay lên trời, nhanh chóng hướng về phía sau Thích Tây phương hướng bay đi. Làm xong tất cả những thứ này, Trình Tam Nguyên khẽ mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía sau hơn 3.000 hàng ngũ nghiêm minh. Có như tường đồng vách sắt giống như ô thương thiết kỵ. Chúng quân nghe lệnh, chuẩn bị tác chiến, trước sau bất quá hơn một canh giờ. Trong chớp mắt đại điện nổ vang, xa xa phóng tầm mắt tới, đường chân trời nơi bụi mù cuồn cuộn, vô số cỏ dại mảnh vỡ trôi nổi bồng bềnh. Sông thẳng bầu trời, mà vùng đất xa xa, một đạo nhàn nhạt hắc tuyến ngọ nguậy, nhanh chóng hướng về mọi người vị trí, xung phong mà tới, gào, đàn sói kêu gào, một cây to lớn chiến kỳ từ đối diện phía trên đường chân trời cấp tốc bay lên. Màu đen cờ xí trên, một con thương lang đổ án nghênh gió phấp phới. Đột quyết đại quân, chi này trấn thủ ở thích tây một vùng. Đối với đại đường uy hiếp lớn nhất đột quyết quân đội. Rốt cục nghe tin lập tức hành động, chạy tới, toàn quân chuẩn bị, xung phong, ngay ở hơn 3 vạn đột quyết đại quân còn cách vô cùng khoảng cách xa. Trận hình tán loạn, còn không có ở trước mặt mọi người tụ tập thành dày đặc nhất trận hình thời điểm. Trình Tam Nguyên đột nhiên nở nụ cười, vung tay lên, dẫn theo 3.000 ô thương thiết kỵ chủ động công kích. Dường như sóng lớn bên trong đá ngầm giống như vậy, hướng về đối diện không có gì lo sợ chủ động xung phong mà đi. Leng keng, xung phong bên trong, từng đường chiến tranh vầng sáng, liên tiếp, không ngừng mà từ Trình Tam Nguyên đám người dưới chân phun ra mà ra. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn vầng sáng tụ tập cùng nhau, đem 3.000 người quân đội hóa thành một tòa pháo đài mô hình nhỏ. Vô liêm sỉ, Na Lâu Lỗ Bộ thấy cảnh này, mí mắt kinh hoàng, huyết dâng trào, cả người đều bị chọc giận. Hắn đầy đủ dẫn theo hơn 3 vạn nhân mã, là đối phương gấp 10 lần trở lên số lượng. Thế nhưng đối diện cái kia đại đường vô danh tiểu tốt lại dám chủ động hướng hắn khởi xướng tiến. Công, giết sạch bọn họ, không giữ lại ai, Na Lâu Lỗ Bộ ra lệnh một tiếng. 3 vạn đại quân không chỉ không có chậm lại tốc độ, còn ra tốc hướng về đối diện phóng đi. Khoảng cách của song phương không ngừng kéo vào. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. 3.000 thương thiết kỵ tạo thành một nhánh thật dài mũi tên gió trận hình. Cùng đối diện 3 vạn tây đột quyết đại quân hung hăng đụng vào nhau. Hi họ họ, a, giết sạch bọn họ, ngoặc kép. Hai quân giao chiến, người ngã ngựa đổ, vô số kỵ binh bị đánh bay đến không trung, sau đó ngã xuống, máu tươi nhanh chóng xâm nhiễm đại địa. Ngay ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, nhân số ít nhất 3.000 ô thương thiết kỵ trái lại triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo. Hơn 3 vạn người đột quyết đại quân, dễ dàng sụp đổ, cấp tốc bị tạc xuyên trung quân. Chất lượng và số lượng sai biệt vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Chỉ có điều ở tiếp xúc đợt thứ nhất, người đột quyết liền chết trận hơn 4.000 người. Khốn nạn, Na Lâu Lỗ Bộ giận tím mặt, keng một tiếng rút ra trường đao, nhắm thẳng vào Trình Tam Nguyên vị trí. Vô danh tiểu tốt, cho ta để mạng lại. Na Lâu Lỗ Bộ thanh âm chưa dứt, trường đao vung lên. Dẫn dắt sau lưng tinh binh hướng về Trình Tam Nguyên xông thẳng mà đi. Hắn đã nhìn ra rồi. Chi này đại đường kỵ binh tuy rằng thực lực kinh người, nhưng là tướng lãnh của bọn họ thực lực nhưng cũng không là quá cao. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết thủ lĩnh của bọn họ, những người khác tự nhiên không chiến tự tan. Ầm ầm ầm. Nhìn thấy Na Lâu Lỗ Bộ điều động, những thứ khác đột quyết binh sĩ lập tức theo sát, theo xung phong mà đi. Hừ, chờ đúng là ngươi. Trình Tam Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt bén nhọn ánh sáng. Ầm ầm, ngay ở Na Lâu Lỗ Bộ dẫn dắt tinh nhuệ liều chết xung phong thời điểm. Sau một khắc, làm người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vù. 3.000 người ô thương thiết kỵ lấy 100 người làm đơn vị. Dường như pháo hoa giống như vậy, cấp tốc phân thành 30 tổ hàng ngũ nhỏ, hướng về 4 phương 8 hướng, cắt chém xung phong mà đi. Người đột quyết trung quân vốn là đã bị đánh tan, hiện tại càng là bị đánh đến liểng xiểng, mà Na Lâu Lỗ Bộ càng bị tình cảnh này làm cho tiếp xúc không kịp đề phòng. Đầy mặt mờ mịt, dưới người chiến mã cũng không tự chủ hơi chậm lại, nhưng mà còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, 3.000 xông ra ô thương thiết kỵ đột nhiên đi mà quay lại. Không được, Na Lâu Lỗ Bộ biến sắc mặt, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ trong lòng tuôn ra. giống như là thủy triều bao phủ toàn thân. Na Lâu Lỗ Bộ muốn lùi về sau chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Lấy ngàn mà tính, Ô Thương Thiết Kỵ nhân mã hợp nhất, từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.